Chiên dìa căng căng, bài lưu huy xuông, su huy y gen, dài xuôi y phang, su huy công chư, giao du chia trang, su yu công chư, hoàn dài xuôi trông yang, chiên dìa chi chi, bài lưu huy si, su huy y gen, dài xuôi chư mây, su huy công chư, giao du chia di, su yu công chư, hoàn dài xuôi trông chi, chiên dìa cai cai, bài lưu huy y, su huy y gen, dài xuôi chư si, su huy công chư, giao du chia yêu, su yu công chư, hoàn dài xuôi trông chư. Phiên âm, tiêm gia bạc phơ, bạch lộ vi xương, vị y nhân, ở thủy nhất phương, tố hồi từ chi, nói trở thả trường, tố du từ chi, quyển ở trong nước ương. Tiêm gia tùm, bạch lộ vị hy, vị y nhân, ở thủy chi mi, tố hồi từ chi, nói trở thả tễ, tố du từ chi, quyển ở trong nước trì. Tiêm gia thải thải, bạch lộ vị dĩ, vị y nhân, ở thủy chi sĩ. Tố hồi từ chi, nói trở thả bên phải. Tố du từ chi, quyển ở trong nước chỉ. Dịch nghĩa, cỏ lau dày đặc lại xanh Sương sớm long lanh kết thành sương. Dáng ai đứng đó cạnh bờ sông. Tim ta hằn lấy bóng người. Ngược dòng tìm nàng, đường hiểm trở xa xôi. Thuận nước tìm nàng, tựa ngay giữa dòng nước đó. Cỏ lau tươi tốt dày lại dày. Sương sớm long lanh vẫn chưa tan. Dáng ai đứng đó cạnh bờ sông, tim ta hằn lấy bóng người, ngược dòng tìm nàng, đường gồ ghề gian nan, thuận nước tìm nàng, tựa ngay trong thác nước, cỏ lau mảnh mảnh cây nối cây, giọt sương óng ánh tựa như lệ, dáng ai đứng đó cạnh bờ sông, tim ta hằn lấy bóng người, ngược dòng tìm nàng, đường gian nguy quanh có khúc khuỷu, thuận nước tìm nàng, tựa ngay trong bãi, cù lao, trình độ của tại hạ có hạn. Chỉ có thể dịch nghĩa, còn thơ thì ha ha ha, quyển dưỡng, nùi nhốt, cách chương.